Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 66, Lợi Dân Kỹ Thuật. Trang sách Husky mới lạ thuyết pháp, hấp dẫn đến Isaac chú ý, chỉ thấy bạch sắc tóc dài thiếu nữ hai mắt sáng lóng lánh. Dị thường có tự tin nói, bởi vì xương mù xám ăn mòn, nguyền rủa tính tài liệu là có thể ổn định tái sinh. Như vậy vì hậu thế của chúng ta suy nghĩ, sử dụng có thể tái sinh tài nguyên tới thay thế không thể tái sinh, hoặc là khó có thể tái sinh tài nguyên, sử dụng trở thành một thủy triều hơn nữa là chính xác thủy triều. Đầu tiên là thượng vị giả nhóm hội cạnh đối với sử dụng loại này càng thêm đắt đỏ nhưng càng bảo vệ môi trường, trang bị. Dùng cái này chứng minh trách nhiệm của mình cảm giác hoặc là dù cho chỉ là biểu diễn tính ý thức. Trách nhiệm, đợi đến chúng tại thượng vị người trong sinh hoạt trở thành một chủng tập quán. Loại này đặc thù, mới lại chuyển hóa kết quả. Sử dụng tại các quốc gia hình thành một cỗ từ trên xuống dưới, mốt thời thượng. Có nhằm vào cao đoan đám người trang bị, tự nhiên cũng liền có nhằm vào đê đoan đám người. Chẳng nói, bán cho những đại quý tộc đó trang bị muốn đặc biệt quý mới tốt. Ít nhất phải so với những đắt đỏ đó gỗ quý. Như vậy bọn họ ngược lại sẽ tích cực mua. Bởi vì này hơn nữa, thể diện, mà sẽ không hiển lộ giá rẻ, mà thông qua loại phương thức này kiếm lấy đại lượng lợi nhuận, lại có thể lấy ra một bộ phận, phản lại để cho một bộ phận lợi, để cho người nghèo về sau cũng dùng tới, đóng gói không có tốt như vậy. Chung quy có một vài vấn đề, cũng không có như vậy toàn năng, nhưng bản chất cũng là đồng dạng tiện lợi dùng tốt tân kỹ thuật. Như vậy, trạch địa hắc tháp tốt nghiệp vu sư nhóm liền có tương đối ổn định công tác. Nhân dân một đám đổi lại dễ dàng hơn kỹ thuật. Thượng vị giả lấy được hào thanh danh. Các tiểu quý tộc có thể hài lòng đuổi kịp thủy triều. Hoàn cảnh cũng đã được bảo hộ tuy đến cuối cùng. Liền đã không có người quan tâm hoàn cảnh. Nhưng tóm lại, chúng ta đều có quang minh tương lai. Husky trầm bồng du dương hướng Isaac tuyên truyền lấy nàng một cái tư tưởng mới. Nghe xong Husky thuyết pháp, Isaac con mắt lại là vi vi co rụt lại. Tuy nàng nói kỳ thật không được đầy đủ mặt, vốn lấy Isaac trí tuệ, chỉ là hơi một chút như vậy. Hắn đã lập tức nghĩ thông suốt hết thảy, bao gồm Husky không có nói đến, cũng không thể nào lý giải bộ phận. Nguyên lai như thế, hắn ngược lại hít một hơi. Lời nói nhanh chóng lẩm bẩm nói. Người nói rất đúng. Không, chẳng nói. Không có quan hệ gì với sinh ý. Thật sự của chúng ta nên chú ý tài nguyên sử dụng. Sở hữu quốc gia đại kết giới đô tại chậm chạp co rút lại. Mà chúng ta trước mắt tài nguyên sử dụng suất đã tới một cái cân đối tuyến. Một khi nhân khẩu tiến thêm một bước gia tăng, hoặc là lãng phí trình độ tiến thêm một bước đề cao, sử dụng dẫn đến mất cân bằng, chúng ta hội đem kỹ thuật dùng cho cao tốc nghiền ép cực kỳ có hạn tài nguyên. Ta nghe nói ở trong đốt cơ kỹ thuật phát minh lúc trước, đã có tại phụ tín đồ phát minh ra hơi nước động lực đốn củi người máy, cùng với càng thêm liền mang theo hơi nước động lực cưa. Chỉ cần quá khứ 1/10 thợ đốn củi tới thao tác, đều có thể tại tương đồng thời gian phát đến so với quá khứ nhiều gấp bội mộc đầu. Mà đây chính là một loại điềm báo trước. Đại lượng gỗ ở trên thị trường xuất hiện, hẳn sẽ đè thấp than đá tài nguyên giá cả. Mà thợ đốn củi đại lượng thất nghiệp, lại phản lại thúc đẩy một mực khuyết thiếu thợ mỏ thải quáng nghiệp. Chết tiệt, lúc trước tại sao không có người phát giác được điểm này? Tất cả hơi nước kỹ thuật đều cần tiêu hao số lượng lớn khó có thể tái sinh tài nguyên cùng so sánh. Lấy hắc hỏa với tư cách là chủ yếu nguyên liệu động cơ đốt trong ngược lại càng tốt một ít. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu, loại tình huống này phát sinh, hẳn là tại đại kết giới giúp nhau ngăn cách bất đồng quốc gia tin tức đồng thời. Lại có ngân tước giáo sĩ, cùng tàu điện ngầm tồn tại để cho mậu dịch duy trì bình thường hóa. Tất cả mọi người không có ý thức được, bọn họ từ nước khác nhập khẩu tài nguyên đến cùng có nghĩa là cái gì. Bởi vì bọn họ sẽ không rõ ràng, sẽ không đi đến, không có hứng thú quốc gia khác hoàn cảnh tình huống. Hơn nữa Noe báo chí nghiệp kỳ thật là thế giới thứ nhất. quốc gia khác thương nhân, khả năng đều không có như vậy thuận tiện tin tức con đường. Khả năng mua sắm Noe gỗ Liên Hợp Vương quốc thương nhân sẽ không biết nhà mình vương quốc có bao nhiêu xâm lâm. Nghĩ như vậy tới, Lẫm Đông công quốc cư nhiên là trước mắt xâm lâm có suất tối cao quốc gia. Thật sự là châm chọc. Isaac tại lờ mờ trong phòng dạo bước, thanh âm dần dần biến lớn. Hắn nhanh chóng tính toán. Nếu như không có động cơ đốt trong, e rằng 3-40 trong năm, rất nhiều tài nguyên cũng sẽ tiến nhập đến hồng tuyến. Nếu hiện tại lập tức bắt đầu coi trọng tài nguyên tái sinh. Không, cũng đã không kịp, nguyên lai như thế. Cho nên trung kỳ bệ hạ mới có thể phát minh ra động cơ đốt trong. Kể từ đó đều có thể hình thành một loại tân bình nhất định. Hắn đột nhiên ngừng lại. Isaac quay đầu, dùng sức vỗ một cái Husky bờ vai. Ngươi nói rất đúng, ngươi là chính xác. Ta phải cảm ơn ngươi mới được. Bây giờ nghiên cứu phương hướng, không nên chỉ là hướng tinh xảo mà hoa mỹ tạo vật. Càng nhanh gọn đốn củi tài nguyên phương thức, mà hẳn là tìm kiếm có thể liên tục không ngừng tái sinh tân nguồn năng lượng. Lại nói tiếp, thần bí nữ sĩ đã sớm cho chúng ta nhắc nhở. Dưới mặt đất đoàn tàu sử dụng kỹ thuật, chính là từ xương mù xám bên trong thu thập nguồn năng lượng. Nhưng lúc trước căn bản không có người chú ý nghiên cứu phương hướng bởi vì nó đã là thành thể kỹ thuật, tuy chỉ có thể dùng cho gia tăng tân tàu điện ngầm. Nếu như kỹ thuật có thể tiến thêm một bước lợi dân hóa, nói không chừng chúng ta thậm chí có thể chế tạo xưa kia Nhật Tinh Linh đế quốc vĩ đại văn minh. Không chỉ là vì trạch địa hắc tháp, lại càng là vì toàn bộ thế giới người ngươi tuy nhìn qua không thể nào thông minh bộ dáng. Nhưng ngươi kỳ thật mới thật sự là có lâu dài thị giác trí giả. Bên cạnh thập tam hương vẻ mặt cổ quái. Này không đều là chính ngươi nghĩ ra được à? Bất quá cũng rất tốt à. Cùng Isaac thân quen, Husky những kỳ quái quái đó não động. Nói không chừng cũng có thể cho hắn cung cấp một ít linh cảm. Đúng lúc này, tản ra ánh sáng nhạt trung kỳ đột nhiên tuôn ra một đại đoàn xương khí. Đồng thời tách ra cực kỳ chói mắt vầng sáng. Lúc trước vẫn còn ở kích động niệm cằn nhằn Isaac. Lại là đột nhiên biến sắc. Quay đầu một tay đem thập tam hương bắt quá khứ. Hắn tay kia, thì nhanh chóng ở trong không tìm mấy cái phù văn. Nhất đạo tối tăm mờ mịt hình bán cầu kết giới lập tức hiện ra. Đem ba người bọn hắn bao vây lại. Chỉ thấy tất cả gian phòng, ngoại trừ bọn họ địa vị ra, đều tại ba cái hô hấp ở trong đeo đầy băng. Đó là cực kỳ óng ánh. Lập lòe hào quang, tựa như thủy tinh đồng dạng tầng băng. Giống như là trải rộng măng đá cùng thạch nhũ hang, mà trong phòng thủy tinh toàn bộ đều đóng băng nứt vỡ, biến thành giống mạng nhện hình dạng, nhưng chúng lại không có bạo liệt ra tới bởi vì chúng đã bị dày đặc tầng băng bao bọc lại. Những cái này toàn bộ đều là phong có ánh sáng khối băng, ngoặc kép chấm chấm, đây là tiến giai thành công. Isaac nhẹ nhàng thở ra, tuy đã sớm biết a, nhưng vẫn là đáng chúc mừng. Xác thực như thế, theo trung kỳ thanh âm vang lên, trôi nổi tại cái kia trong hư không trung kỳ, dần dần biến thành lưu quang tràn ra bốn phía hư ảnh tiêu thất. Mà trung kỳ thì an ổn xuất hiện ở một bên. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia băng giống như là thời gian đảo lưu đồng dạng. Hư không tiêu thất, bốn phía xương khí bị trung kỳ phản lại hút vào trong cơ thể. Nhưng kỳ quái là, trong phòng quang lại là không giảm mảy may. Hắn có chút tò mò nhìn về phía Isaac. Người đây là cái gì pháp thuật? Ta chưa từng có gặp qua. Là tính chơ luyện thành, độc môn của ta pháp thuật. Ta vừa mới đã luyện thành, khó khăn hạ nhiệt độ không khí cùng ức chế đông kết tác dụng không khí. Tựa như cùng ta có thể đơn giản để cho trang giấy cùng vải trở nên không sợ hòa, để cho thiết trở nên không sợ chua thực đồng dạng. Có thể tinh tế chối bỏ một cái tài liệu loại nào đó cố hữu chuyển hóa đặc tính. Dùng cái này khiến cho tính trơ hóa. Isaac thở dài. Pháp thuật này nguyên bản không nên ở chỗ này của ta tiệt tự. Dùng ngạo mạn một chút mà nói. Ta khai phát xuất pháp thuật này thời điểm. Một lần cho rằng pháp thuật này có thể khai sáng một cái thời đại. Nhưng học tập của nó độ khó có phần cao.